coi như tập trung linh thạch trong toàn bộ thành chỉ sợ cũng không có nổi 10 vạn khối linh thạch thượng phẩm a. Tả Quang Tông này thật đúng là càng ngày càng không kiêng kỵ chút nào. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người thi nhau nhìn về phía đại sư huynh. Ha ha, đại sư huynh cảm nhận được ánh mắt chờ đợi của người Hắc Nham Thành, lập tức mỉm cười, chậm rãi đi lên phía trước. Mặc tông chủ đúng không? Khẩu khí của ngươi thật đúng là lớn a. Mặc Hóa Phong thấy thanh niên anh tuấn có khí chất bất phàm trước mắt này thì không thể không khẽ chau mày. Ngươi là ai? Có phải muốn nhúng tay vào việc riêng giữa Tà Quang Tông và Hắc Nham Thành sao? Đại sư huynh cười nhạt một tiếng. Việc riêng hai phe các ngươi bản công tử đương nhiên sẽ không nhúng tay. Thế nhưng Tà Quang Tông các ngươi ỷ thế hiếp người như thế, Phi Tuyết Tông ta cũng không thể mặc kệ. Cái gì? Phi Tuyết Tông? Người của Tà Quang Tông nghe được điều này thì tất cả lập tức đều vì thế mà kinh ngạc. Phải biết, Phi Tuyết Tông là thế lực nhất lưu trên tinh vực Cự Môn. Trong môn càng là có Hóa Thần Thiên Quân tọa trấn, cũng không phải chỉ là một cái Tà Quang Tông là có thể trêu chọc được. Hừ, tuy nhiên sau khi Mặc Hóa Phong hơi kinh hãi thì lập tức hừ lạnh một tiếng nói. Tiểu tử, ta thấy tuổi ngươi không lớn lắm, nhiều nhất cũng chính là đệ tử đời thứ ba của Phi Tuyết Tông a, chẳng lẽ ngươi còn có thể đại biểu toàn bộ Phi Tuyết Tông hay sao? Ha ha ha, lời nói của Mặc Hóa Phong rơi xuống thì đám người Linh Sơn nhất thời thi nhau cười to. Mặc Hóa Phong, dựng thẳng lỗ tai của ngươi lên nghe kỹ cho ta. Vị này tên là Liễu Vân Phi chính là thủ tịch đại đệ tử của Phi Tuyết Tông. Ngươi nói hắn có thể đại biểu cho Phi Tuyết Tông hay không? Ha ha, cái gì, hắn chính là Liễu Vân Phi vị thiên tài tuyệt đỉnh của Phi Tuyết Tông. Nghe nói hắn 25 tuổi đã đột phá cảnh giới Nguyên Anh, thực lực sâu không lường được. Hơn nữa còn là đại đệ tử mà tông chủ Phi Tuyết Tông đắc ý nhất. Nhân tuyển có 102 cho vị trí tông chủ Phi Tuyết Tông đời sau. Các cao thủ của Tà Quang Tông nghe được tên tuổi của Liễu Vân Phi thì ngay lập tức thi nhau thay đổi sắc mặt, bắt đầu thấp giọng bàn tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được tiếng nghị luận của mọi người, Liễu Vân Phi lập tức càng thêm đắc ý, lạnh lùng liếc qua đám người Tà Quang Tông, thản nhiên nói. Cho các ngươi thời gian 10 hơi thở, nhanh nhanh rời khỏi Hắc Nham Thành. Bằng không đừng trách bản công tử không khách khí. Liễu Vân Phi nhìn xuống đám người Tà Quang Tông giống như nhìn xuống một đàn kiến hôi, trong giọng nói bình thần lại lộ ra một cỗ uy nghiêm không thể nghi ngờ. Người của Hắc Nham Thành thấy Liễu Vân Phi nói ra như vậy thì tinh thần tất cả ngay lập tức đều rung động, ngay cả bên trong đôi mắt đẹp của Linh Vận cũng hiện ra vẻ sùng bái. Không hổ là thủ tịch đại đệ tử của Phu Tuyết Tông, cách nói chuyện chính là không giống. Người của Tà Quang Tông thì mọi người đều có vẻ mặt khó coi, thi nhau nhìn về phía tông chủ Mặc Hóa Phong. Không nghĩ tới, Mặc Hóa Phong kia dường như cũng không có qua để Liễu Vân Phi vào trong lòng, hai mắt khẽ híp một cái, nói. Liễu công tử làm như thế khó tránh khỏi có chút quá bá đạo a. Liễu Vân Phi lập tức nhướng mày, hiển nhiên không nghĩ tới, Mặc Hóa Phong này cũng dám làm trái ý mình. Muốn chết, Liễu Vân Phi hiển nhiên nổi cơn tức giận. Trực tiếp lấy hai ngón tay làm kiếm, cánh vừa đồng thời hạ xuống. Oanh, một đạo kiếm mang màu xanh dài đến vài trăm mét ở trên không trung bay xẹt qua tọa thành một đường vòng cung duyên dáng, sau đó hướng Mặc Hóa Phong hung hăng đánh xuống. Cách chương.